Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 701, chương 701, ta Giovanni làm việc không cần hướng người khác giải thích. Đêm đó, tiểu sư sư tòa, mưa sao băng cũng không có như kỳ đến. Nhưng mà không riêng Mos Deep City đài quan trắc, nhiều đều mắt thấy một trận long trọng mưa sao băng. Mọi người tại Ôn Lương như nước đêm hè đi ra ra môn. Ngước đầu nhìn lên, hiếu kỳ ngón tay tinh không? Suy đoán trận này mưa sao băng nguyên do. Theo đầy trời thiêu đốt thiên thạch, Rayquaza cùng hắn bình chướng bên trong ngồi cưỡi người. Tựa như một đạo kim sắc sao băng. Từ bầu trời đêm lướt qua, lục dã mặc hòa tiễn trang, du hành vũ trụ phục. Từ bên ngoài tầng khí quyển trở về. Điểm cuối cùng ở vào Mos Deep City Space Center. Vô số nhân viên nghiên cứu khoa học oanh động cùng xôi cháo. Lấy nghênh đón anh hùng tư thái. Nghênh đón lục dã, Ruby, Sapphire, Steven một tay đút túi. Mặt mỉm cười, xa xa đứng tại phía ngoài đoàn người quăng tới ánh mắt. Wallace hai tay ôm cánh tay. Cùng học sinh Ruby ánh mắt đối mặt. Nhẹ nhàng gật đầu. Lục dã gỡ xuống hàng không vũ trụ mũ giáp. Lung lay tóc đen. Tại lộ thiên đất trống cùng Rayquaza đối mặt. Hắn chính chiếm cứ thân thể. Mở ra song chảo. Phía sau bầu trời đêm xẹt qua một đầu lại một đầu sao băng. Hợp tác vui vẻ. Lục dã cười nói. Rayquaza trầm mặc nửa ngày. Vuốt cằm nói. Hợp tác vui vẻ, cùng một thời khác, lục lão sư nghe thấy đã lâu thanh âm nhắc nhở. Đinh, nhiệm vụ đặc thù episode Delta viết hoa đạt thành. Nhiệm vụ bản tóm tắt, lắng lại thủy nguyên Kyogre cùng nguyên thủy Groudon phân tranh. Lấy Mega Rayquaza đánh nát vô cùng lớn lớn thiên thạch. Nhiệm vụ ban thưởng, ngẫu nhiên truyền thuyết đạo cụ sao 1. Lấp lánh bùa hộ mệnh sao 1. Ngẫu nhiên quý giá cây quả sao 1. Lục dã, ta đều nhanh đem PM thế giới cây quả toàn giải tỏa. Được vinh dự cây quả danh nhân, chuyên gia. Cũng không bằng ta biết cây quả nhiều a. Bất quá, rút đến vị cây cây quả. Không chừng còn có thể dùng để chế mới xử lý. Lục dã thầm nghĩ, rút thưởng cùng kiểm duyệt đạo cụ khâu. Lục lão sư dự định lưu tại đợi chút nữa. Giờ phút này. Mos Deep City Space Center đắm chìm trong nguy cơ giải trừ. Vui mừng khôn xiết bầu không khí bên trong. Ruby cùng phụ thân Norman. Sapphire cùng phụ thân Bớt tiến sĩ ôm nhau. Mel, James, Jesse cũng nghĩ đi lên ôm cán bộ. Lục dã một tay bắt lấy bay nhào mà đến Mel cái chán. Ngô, cán bộ. Mel ở giữa không trung vung vẩy tứ chi. Chờ một hồi hãy nói. Lục dã bất đắc dĩ nói. Ta phải trước cùng Rayquaza giao tiếp. James cùng Jesse ngẩng đầu. Kính sợ mà liếc nhìn trên bầu trời Rayquaza. Tiểu gật đầu như gà mổ thóc. Xua tán đi tham gia náo nhiệt đám người. Lục dã hỏi. Người muốn về thiên không chi trụ. Skypiller. Cũng có thể là quấn tầng ozone. Làm vòng quanh trái đất lữ hành. Rayquaza lạnh nhạt nói. Lục dã. Người cũng không phải là thích hợp người thừa kế. Bất quá, không thẹn với Arcus sứ giả chi danh. Trải qua thiên thạch chiến dịch, lục lão sư đạt được đến từ Rayquaza tán đồng. Lục lão sư đột nhiên hồi tưởng lại. Arcus lúc trước kia sâu không lường được mỉm cười. Lục dã, làm thế giới bởi vì truyền thuyết Pokemon mà lâm vào nguy cơ lúc. Chắc hẳn ngươi sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Lục lão sư sắc mặt cổ quái. Ghê tởm, bị Arcus tính kế. Lấy ra trong áo sơ mi túi bản bút ký. Lục dã mở ra số trang. Gỡ xuống kẹp lấy viết ký tên. Người đang làm gì? Rayquaza ghé đầu. Lục dã một lần nữa đem bản bút ký nhét về. Giống như là tháo xuống gánh nặng. Mỉm cười nói. Ghi bút ký. Ta giống như thoáng nhìn. Bút ký này trên lít nhà lít nhít đều là cùng một cái tên. Rayquaza suy nghĩ lung tung nói. Hắn nhất định rất yêu người kia đi. Bằng không liền là người kia nợ tiền hắn. Vô cùng lớn lớn thiên thạch nguy cơ giải trừ. Rayquaza trở về thiên không chi trụ. Skypiller. Mà Olympia trong dự ngôn nâng lên một cái khác khối thiên thạch. Thất thải thiên thạch. Steven biểu thị sẽ đem nó đưa về Meteor Phone. Rốt cuộc kia là lưu tinh chi dân thế hệ trông coi bảo vật. Devon công ty cũng không có quyền chiếm hữu. Mảnh vỡ thiên thạch còn lưu tại lục lão sư chỗ này. Trên đó còn lưu lại Dragon Ascent, khí tức. Chiêu thức khẳng định là nắm giữ không được. Nhưng là chỉ huy công năng không thể đem Dragon Ascent lắc ra khỏi đến liền không nhất định. Bình thường mà nói, chỉ huy công không cách nào lắc ra khỏi Precipice Blade. Thời gian gào thét chờ đại đa số chuyên dụng chiêu thức. Nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ. Tỉ như tự mình được chứng kiến. Đồng thời cùng thần thú đã từng quen biết Tozerpi. Hiển nhiên liền là ví dụ. Giả sử trước thời gian cùng nguyên thủy Groudon gặp nhau. Được chứng kiến Precipice Blade. Lúc trước Tozerpi đối mặt Leon Charizard. Lắc ra khỏi tới liền là Precipice Blade. Xét thấy Precipice Blade đánh không trúng phi hành hệ. Lại miss suất cực cao. Phi thường phù hợp lục lão sư. Sự kiện hồi cuối. Deoxy tung tích không rõ. Từ trong vũ trụ biến mất cá thể một Deoxy. Khách quan cùng Red ký kết ràng buộc Deoxy. Cũng không phải là cùng một con. Lục giã cũng không biết nó đi hướng phương nào. Nghĩ đến là trốn ở một góc nào đó. Sau đó tìm Giovanni báo thù. Đã tìm là Giovanni. Cùng ta đội Rocket đạo sư có quan hệ gì? Lục giã ngẩng đầu nhìn ra xa tinh không? Giovanni lão đại không đến nỗi ngay cả Deoxy đều giải quyết không xong. A, sao sao hoen địa khu. Mos Deep City, Âu phục dày da, ánh mắt hung ác nham hiểm nam nhân. Hai tay đút túi, nhìn về phía bầu trời đêm. Một đầu lại một đầu sao băng xẹt qua bầu trời đêm. Mỹ lệ sán lạn, khiến người không khỏi liên tưởng tới trong vũ trụ Rayquaza cùng Deoxy khoáng thế chi chiến. Lục giã thành công để Rayquaza Mega tiến hóa. Quả thực làm Giovanni có chút ngoài ý muốn. Nhưng hắn đã không phải lần một lần hai mang cho Giovanni kinh hỉ. Y hệt năm đó độc thân phá hủy đội Rocket tổng bộ đỏ mũ thiếu niên. Giovanni yên tĩnh đứng lặng. Đột nhiên đưa tay. Nidokin lù lù đứng thẳng. Hướng khách không mời mà đến phát ra gào thét. Aerodactyl phe phẩy cánh. Lợi chảo dắt lấy một vị tóc đen lưu loát, đỏ mũ clone thanh niên, nhẹ nhàng nhảy dụng, tiểu Red phủi bụi trên người một cái, chào hỏi cười nói, đại thúc, đã lâu không gặp, Giovanni không quay đầu lại, khóe miệng hơi nhếch lên, Nidokin trọng quyền nở rộ ánh sáng trắng, hướng Red ném ra, Red ánh mắt run lên, Aerodactyl trở về Pokeball, một chùm hồng quang bay nở rộ. Snorlax lù lù ngăn cản trước người. Cùng Nidokin lẫn nhau đấu sức. Ngươi hẳn không phải là tới tìm ta đối chiến. Giovanni cảm thấy có chút không thú vị. Chủ động đem Nidokin thu hồi Pokeball. Xoay người nói. Nếu không ngươi liền sẽ không là loại trình độ này. Ta chỉ là đi ngang qua. Red giải thích nói. Nghe nói Mos Deep City có mưa sao băng. Liền cùng Yellow cùng một chỗ tới. Lúc bay qua nhìn thấy quen thuộc bóng lưng, liền tới xem một chút. Yellow, Giovanni nhớ lại vị kia có được Tokiwa chi lực tóc vàng thiếu nữ. Bình tĩnh nói, hôm nay ngưng chiến, như thế nào? Trên mặt nếp nhăn Giovanni, đem không có chút nào phòng bị phía sau lưng biểu hiện ra cho Red. Hai tay đút túi, đứng tại vách núi bên cạnh nhìn ra xa bầu trời đêm. Vừa vặn. Cùng một chỗ thưởng thức lục giã đánh nát thiên thạch dương. Red nao nao, đi đến Giovanni bên cạnh. Cùng hắn song song đứng thẳng. Cuối cùng, cùng Red cùng một chỗ nhìn mưa sao băng. Cũng không phải là Yellow, mà là Giovanni lão đại. Ta nghe nói, chấm ngoặc kép, Red chủ động tìm chủ đề. Đội Rocket chuyển hình, đúng thế, Giovanni lạnh nhạt nói. Nghiệp vụ chuyển hình. Thuận tiện ta đem một sạch sẽ đội Rocket, truyền cho Ngân, đều đã bắt đầu cân nhắc hậu sự rồi. Red kinh ngạc nói, người kiểu gì cũng sẽ cải biến, đặc biệt là nhận người khác lây nhiễm cùng dẫn dắt. Giovanni dừng một chút, nói, không trò chuyện cái này, ta hôm nay có một trận trọng yếu chiến đấu, ngươi không cần nhúng tay. Chiến đấu, Red không rõ ràng cho lắm, trong chốc lát, bất ngờ xảy ra chuyện. Trong bầu trời đêm. một viên cháy hừng hực thiên thạch, bay thẳng Giovanni chỗ vách núi đánh tới. Giovanni khuôn mặt bình tĩnh, hồng quang nở rộ, trong tiếng vang leng keng, Pedro giống như một thanh kiếm sắc đâm ra, hai châm hội tụ lực lượng, tập trung một điểm đem thiên thạch đánh nát. Ầm, thiên thạch chia năm xẻ bảy. Red nhìn về phía thiên thạch bên trong viên kia tử thủy tinh. Crystal, Dioxy, cũng không phải là ngươi biết rõ con kia. Giovanni nói, có một ít chuyện cũ, nhất định phải từ ta tự mình giải quyết. Chợt, Giovanni gỡ xuống âu phục, mặc trắng sau lưng dáng người cơ bắp trắng kiện. Vết thương chồng chất, Dioxy thân thể giãn ra, lạnh lùng nhìn về phía Giovanni. Ta sẽ không hướng ngươi giải thích cái gì. Dioxy, Pedro lơ lửng tại Giovanni bên cạnh thân, song đối chọi lợi, mắt kết tinh hồng như hai viên hồng ngọc. Giovanni ánh mắt lạnh thấu xương, lạnh như băng nói, bởi vì, ta sẽ tự tay đem ngươi đánh bại. Pedro mega tiến hóa, chỉ có ràng buộc thâm hậu nhà huấn luyện, mới có thể sử dụng mega tiến hóa. Giờ phút này, tại Giovanni cùng Pedro ở giữa, hạ bút thành văn. Cấp tốc giao thoa thân hình, âm vang nở rộ đốm lửa nhỏ, siêu cấp Pedro nở rộ sáng chói hồng quang, ngạch song châm giống như sắc bén kỵ thương, đuôi châm yếu ớt lấp lóe, thị lực khó đạt đến tốc độ, thân hình lại cùng Dioxy ngang hàng. Red mắt thấy Giovanni cùng Dioxy giao chiến, đột nhiên hiểu được Giovanni năm đó từng nói với hắn, không thừa nhận thất bại liền không cách nào trở nên càng mạnh. Keng, thắng bại đã phân. Siêu cấp Pedro kỵ thương, khoảng cách hai tay chống đất Dioxy cái cổ chỉ có 1 cm. Giovanni tiến lên một bước, nhìn xuống Dioxy, lạnh lùng nói, ta mạnh mẽ hơn ngươi, cho nên ngươi báo thù không có chút ý nghĩa nào. Dioxy mặt không biểu tình, đáy mắt đột nhiên lướt qua một tia kinh ngạc. Chỉ thấy Giovanni chậm rãi lui lại, ngẩng đầu đem Pedro thu hồi Pokeball, hai tay đút túi. Hiện tại, ta thả ngươi đi, đi ngươi tìm kiếm đồng bạn. Dioxy, Giovanni nhếch miệng lên mỉa mai độ cong. Chờ cùng đồng bạn trở nên mạnh hơn, thử lại lấy đem ta đánh bại. Dioxy trầm mặc mà liếc nhìn Giovanni, chợt đứng dậy, thân hình biến hóa làm như lưỡi dao tốc độ hình thái. Bay khỏi vách núi, Giovanni nhìn chăm chú một lát, xoay người, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi sẽ hướng ta xuất thủ, ta sẽ không nhúng tay. Red chân thành nói, bởi vì, Giovanni đại thúc, đây là thuộc về ngươi chiến đấu. Giovanni thật sâu nhìn thoáng qua Red, ngây thơ, Giovanni hai tay đút túi, quay người rời đi, tay trang bóng lưng tại trong bóng đêm biến mất. Người bỏ qua một lần cuối cùng đánh bại ta thời cơ. Red, hẹn gặp lại. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.